Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3264, thanh danh rơi xuống. Đều nói bậy bạ gì đó, không muốn ở chỗ này, liền xéo đi nhanh lên. Lão sư không thiếu các ngươi đệ tử như vậy. La An tức giận một câu, trong lúc nhất thời, lại một nhóm người thở dài tầm đó, rời đi, những người còn lại. Đã chỉ có hơn 500. Nguyên lai, Diệp Tiền bối năm đó là tiêu hao tiềm lực cùng Thọ Nguyên một trận chiến. Tạ Vân Nhi cảm thán một câu. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu không phải tiêu hao tiềm lực cùng Thọ Nguyên, hắn làm sao có thể đánh tan đồng giai vô địch Tề Thiên Sinh? Từ Mã Tiểu Hổ mở miệng. Các ngươi lại nói cái gì? Chấm ngoặc kép, La An phẫn nộ. Dư Chấn mở miệng. La An. Đừng trách mọi người nói như vậy. Dù sao chúng ta trong mọi người. Chỉ có ngươi một người lấy được Diệp Tiền bối cấp cho tạo hóa. Chúng ta đều ở nơi này hao tổn 10 năm. Dòng dã 10 năm. Không nửa điểm thu hoạch. Mà bây giờ xem ra. Diệp Tiền bối đích xác sắp. Ai? Chấm ngoặc kép. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong cái kia như nến tàn trong gió đồng dạng thân ảnh. Càng ngày càng thở dài. Cũng ở giờ phút này, một bóng người phi thiên mà tới. Chính là thánh nữ, Huyễn Tâm Nhị. Huyễn Tâm Nhị nhìn về phía Cổ Phong, cảm thấy hắn khí tức đã đê mê cực kỳ. Cũng nhìn thấy quanh thân bên ngoài, cái kia kim sắc khí vụ hình thành thế. Sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng không khỏi thở dài mở miệng. Diệp Lạc Trần, ta cho ngươi thời gian 10 năm. Nhưng ngươi càng ngày càng yếu. Ta đã minh bạch, năm đó ngươi là tiêu hao tiềm lực cùng Thọ Nguyên là tông môn một trận chiến. Ngươi đối tông môn có công, ta không lại oan ngươi. Nhưng, ngươi không xứng đồng giai vô địch xưng hào. Thần linh thất trọng vô địch, vẫn như cũ là ta Huyễn Tâm Nhị. Từ hôm nay, ta sẽ mở ra thần linh thất trọng vô địch lộ. Khiêu chiến các tông cường giả. Cáo từ, Cổ Phong như cũ không có trả lời. Giống như thế gian tất cả. Đều không có quan hệ gì với hắn. Huyễn Tâm Nhị vừa mới chuẩn bị đi, ánh mắt không khỏi rơi vào Cổ Phong bên người La An trên người mấy người. Không khỏi mở miệng. 10 năm, các ngươi hẳn là thấy rõ tất cả. Các ngươi là truyền thừa đệ tử, là tông môn thiên kiêu, không nên hàng thế ở giữa lãng phí ở nơi này. Lời nói rơi xuống, Huyễn Tâm Nhị rời đi. Huyễn Tâm Nhị rời đi về sau, Tạ Vân Nhi mấy người ánh mắt cũng dần dần biến hóa lên. Ai? Thở dài tầm đó, Dư Chấn dẫn đầu rời đi. La An, ngươi cũng đi thôi. Từ Mã Tiểu Hổ mở miệng, ngay sau đó quay người rời đi. La An nhìn về phía Tạ Vân Nhi mở miệng, ngươi cũng phải đi sao? La An, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Tạ Vân Nhi thở dài, ngay sau đó rời đi. Ba người rời đi. Rất nhiều đệ tử, lại là trước sau bắt đầu rời đi. 10 năm trước, nguyên bản hơn 20 vạn người, đi theo Cổ Phong, cho tới bây giờ, đã vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 100 người. Trong lúc nhất thời, không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút thê lương. La An cùng lưu lại hơn 100 người, tiếp tục quét xác, trong đó một số người, cũng là lâm vào mê mang. Bọn họ không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Bên trên bầu trời, bên trong tầng mây, Huyễn Tam tỉnh một mực ở nơi này, đã trọn vẹn 7 ngày. Hắn quan sát Cổ Phong, trọn vẹn 7 ngày, khí tức đê mê, sinh cơ hồ đoạn tuyệt. Năm đó tất cả, chẳng lẽ thật là thi triển bí thuật tiêu hao tiềm lực cùng sinh mệnh cách làm? Diệp Lạc Trần a Diệp Lạc Trần, bản tôn cho ngươi tông môn chấp sự vị trí. Lại không phải muốn cho ngươi lấy loại phương thức này kết thúc công việc. Chấm ngoặc kép, Huyễn Tam tỉnh thở dài một tiếng. Xác định Cổ Phong, không còn gì khác bất luận cái gì khả năng. Thất vọng rời đi, đêm, lần nữa sâu. Thông huyền chi lộ bên trên, lần nữa trở nên trống rỗng. Chỉ có một đạo, còng xuống thân ảnh, quét dọn, thông huyền chi lộ chỗ cao. Một bóng người đi ra, chính là... cái kia tú mỹ nữ tử. Tú mỹ nữ tử, ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân, không ngừng biến hóa lên. Tiếp lấy nàng lại quét qua thông huyền chi lộ. ngươi cho ta chỉ điểm, lại từ ta được đến dẫn dắt. Tính là hòa nhau a, sẽ đạt tới cái nào cấp độ? Thực sự là mong đợi đấy. Thời gian không ngừng trôi qua, Huyễn Âm Tông thánh nữ Huyễn Tâm Nhị mở ra thần linh thất trọng vô địch lộ sự tình đã truyền ra, bởi vì lúc trước Diệp Lạc Trần có lời, Huyễn Âm Tông vô số cao thủ, hắn bất quá là yếu nhất một cái. Bây giờ Huyễn Tâm Nhị bắt đầu đồng giai vô địch đường. Ở mọi người nhìn lại, chiến lực tất nhiên ở trên Diệp Lạc Trần. Lúc trước không có chiến tề thiên sinh, bất quá là bởi vì nàng đang bế quan thời khắc mấu chốt không cách nào xuất quan mà thôi. Quả nhiên, Huyễn Tâm Nhị không có đi những cái khác tông môn, mà là cái thứ nhất đi Tề Vân Tông, chiến tề thiên sinh. Nhưng mà, kết quả, lại là để người mở rộng tầm mắt. Huyễn Tâm Nhị thảm bại, cơ hồ bị tề thiên sinh đánh cho tàn phế. Vẻn vẹn 10 năm, tề thiên sinh căn bản không có khả năng phát sinh này thuế biến. Giải thích duy nhất chính là, Huyễn Tâm Nhị thực lực, kém xa Diệp Lạc Trần. Có thể thấy, Diệp Lạc Trần trước đó nói, hắn là Huyễn Âm Tông yếu nhất, là bực nào hư giả. Rất nhanh, lại có tin tức truyền ra. Diệp Lạc Trần là Huyễn Âm Tông một tên thọ nguyên sắp đại nạn lão tu giả. Hắn cố ý ra vẻ người quét rác, sau đó cùng Tề Thiên Sinh một trận chiến, là tiêu hao tiềm lực cùng thọ nguyên, lúc này mới thủ thắng. Có thể nói, cái này từ đầu đến đuôi đều là Huyễn Âm Tông một cái âm mưu. Bây giờ Diệp Lạc Trần thọ nguyên sắp đoạn tuyệt, cách cái chết đã không xa. Tin tức này vừa ra, lập tức làm người ta chấn động, thậm chí không ít người đến đây Huyễn Âm Tông, đặc biệt muốn nhìn một cái, cái kia đánh tan Tề Thiên Sinh người quét rác phong thái. Mà mọi người nhìn thấy, là một cái gần đất xa trời lão giả. Tất cả mọi người đều cảm giác được Diệp Lạc Trần khí tức yếu. Thực sự là như tùy thời muốn tử vong một dạng. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, Huyễn Âm Tông hèn hạ vô sỉ, dùng cái này ti tiện thủ đoạn đánh bại đồng giai vô địch Tề Thiên Sinh. Mà thánh nữ Huyễn Tâm Nhị mở ra thần linh thất trọng vô địch lộ, vẻn vẹn một ngày, chính là thảm bại, càng là đã trở thành một chuyện cười. Câu có mà nói, gọi trèo càng cao, ngã càng thảm. Lần này, Huyễn Âm Tông hoàn toàn giải thích một câu nói kia. Lại, chậm rãi có truyền văn, năm đó Bách Huyễn bà bà là thi triển quỷ kế, ám toán Yêu Vân lão nhân, mới đoạt được trung vị tông chỗ cửa. Trên thực tế, Huyễn Âm Tông thực lực kém xa Tề Vân Tông. Một lần này, Huyễn Âm Tông thanh danh triệt để rơi xuống đáy cốc. Thời gian như thoi đưa, thời gian không ngừng trôi qua. Huyễn Tâm Nhị mặc dù thành chê cười, nhưng tốt xấu là tông môn thánh nữ, còn có thể bị người nhớ kỹ. Mà Diệp Lạc Trần bất quá là một cái đê hèn người quét rác. Bởi vì chân tướng rõ ràng, đám người đối với hắn sớm đã không còn quan tâm. Từ từ, nhị cấp tông môn người đem hắn quên. Trong nháy mắt, 500 năm cứ như vậy đi qua. Yên tĩnh thật lâu, nhị cấp tông môn lần nữa tuôn ra một tin tức quan trọng. Trung vị tứ tông đứng đầu, toàn bộ nhị cấp tông môn bên trong xếp hạng đệ ngũ Họa Cốt Tông, có đại sự xảy ra. Họa Cốt Tông thánh tử Hoa Thiên Kỳ nhất cử đột phá đến thần linh bát trọng, trở thành trung vị trong tông môn, cái thứ nhất bước vào thần linh bát trọng tuổi trẻ thiên kiêu. Lại, người này bí thuật Họa Cốt Thuật đại thành, đúng là trực tiếp mở ra thần linh bát trọng vô địch lộ. Việc này, quả thực quá mức rung động. Ai cũng biết, vừa mới đột phá, muốn ổn định cảnh giới. Nhưng mà Hoa Thiên Kỳ vậy mà không để ý chút nào những cái này, trực tiếp mở ra vô địch lộ. Đây là bực nào quyết đoán cùng quyết tâm. Mà đón lấy, càng chuyện khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Cái này Hoa Thiên Kỳ đúng là không có chọn chức chiến hạ vị tứ tông cùng trung vị tứ tông, mà là trực tiếp đi khiêu chiến thượng vị tứ tông. Hết chương.